Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ngải Quỷ là một bộ truyện rất hay, có thời lượng dài 5 tập của tác giả Chí Nguyễn. Là câu chuyện, là bộ truyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gió thổi xào xạc, tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô vang lên trong cánh rừng hoang vắng. Con đường mòn dẫn xuống bên dưới vô cùng hiểm trở, nhưng lúc này có ba người đang bước đi khá tự tin, không chút run sợ. Dường như họ đã quá quen thuộc với nơi này. Nhưng mà cả ba lúc này đều im lặng, không ai nói chuyện với ai. Có vẻ như họ vừa trải qua một chuyện buồn nào đó. Một người đàn ông chạc độ khoảng 30 tuổi đi phía trước đột nhiên lên tiếng. Thầy mất bất ngờ khiến chúng ta mỗi người một nơi, mai này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Một người phụ nữ và một người đàn ông khác đi sau cũng lên tiếng ngậm ngùi đáp lại. Vâng, nếu có duyên anh em mình sẽ gặp lại. Liên đang có bầu cho nên em cũng chỉ kiếm cô nào gần đây sinh sống. Chờ Liên sinh nở mẹ tròn con vuông, rồi bao giờ cháu nó cứng đi đâu thì em mới tính tiếp được. Người đàn ông kia khẽ cười rồi đáp. Hai đứa liệu mà bảo nhau làm ăn, ban đầu sẽ bỡ ngỡ khó khăn, nhưng mà không được dùng thuật luyện ngài mà thầy dạy lung tung đã biết chứ. Người đàn ông phía sau liền đáp. Anh yên tâm đi, em không dùng thứ đó đâu. Nó tuy mang lại nhiều lợi ích cho người luyện nhưng mà nó ác quá, em không có làm được. Em muốn anh dạy cho em cái cách giải bùa ngài của thầy, mà không biết anh có chịu dạy cho em không. Người đàn ông phía trước cười rồi nói. Anh học giải, em học luyện. Nếu như em không có luyện ngày đó thì hòng cách giải để làm gì. Thôi anh đi trước, có duyên anh em mình sẽ gặp lại. Nói rồi người đàn ông bước đi, để lại hai người đứng đó nhìn nhau. Ánh mắt của người đàn ông có vẻ thất vọng. Cả hai người không đi ngay mà ngồi ngay bên cạnh mỏm đá sắt vực sâu để chuyện trò. Người đàn ông lúc này đưa cho cô gái một chai nước rồi dục. Em uống đi rồi chúng ta xuống núi thôi. Trời cũng đã sắp tối rồi. Thật tiếc là anh không học được cách giải ngài của anh tình. Cô gái vui vẻ cầm lấy chai nước tu ực một ngụm lớn. Uống xong, cô gái thấy đôi mắt của mình bắt đầu hoa lên. Toàn thân không còn chút sức lực, nhanh chóng cô gái thiếp đi. Gã đàn ông lôi con dao đã chuẩn bị sẵn trong người, chặt phăng cánh tay trái của cô gái, gói vào một tấm vải. Sau đó gã lôi ra một loại cây kỳ lạ, đựng trong một chai thủy tinh. Cá cậy miệng cô gái, nhét thứ cây đó vào trong miệng rồi đẩy xác cô gái xuống vực sâu. Cá đứng dậy miệng lẩm bẩm nói một mình. Xin lỗi hai mẹ con, nhưng mà được chết để tôi luyện ngài thành công thì cũng đáng lắm. Cô hãy nằm dưới đó nuôi ngài cho tôi cho tốt. Còn con gái oán hận đi, sâu đậm vào, điên cuồng vào, để tới ngày ấy ta sẽ đưa con trở lại trần gian. Gã dứt lời thì cười lên điên dại ông dung, cầm cánh tay nhét vào trong chiếc ba lô đi xuống núi. Một buổi tối giữa đông tại một thị trấn nhỏ nơi vùng cao, trong ngôi nhà lụp xụp nằm cạnh một con hẻm nhỏ, phát ra những tiếng cầu khấn lầm rầm, cộng với đó là tiếng khóc thút thít của một vài người vang lên khe khẽ. Trong nhà một cô gái khá trẻ, trên đầu vẫn còn sót lại những vệt máu đã khô trải dài từ trên trắng xuống dưới cổ. Dường như cô gái đã chết, thi thể nằm cứng đơ lạnh ngắt dưới nền nhà. Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh xác cô gái khóc nấc lên từng hồi, nhưng không hiểu tại sao cả hai không một ai dám khóc to, mà phải cố gắng lấy tay bịt miệng lại để tránh cho người bên ngoài nghe thấy. Đứng trước ngay phía đầu của cô gái là một ông già ăn vận có đôi chút kỳ dị. Nhìn qua cũng có thể nhận ra được cách ăn mặc của ông ta, giống như những ông thầy mo ở trên bàn. Ông ta cầm trên tay một thứ nước gì đó màu đen đặc, vừa lầm rầm khấn vái, ông ta vừa vẩy thứ nước đó lên mặt của cô gái nằm ở dưới đất. Dường như cứ sau mỗi lần ông ta vẩy thứ nước đó lên thì xác của cô gái lại khẽ rung lên một lần. Xung quanh trong ngôi nhà lúc này, trên tất cả các cánh cửa đều được treo kín bằng những bức tranh quỷ dị. Cả căn nhà không được thắp sáng bằng điện, thay vào đó chỉ là ánh sáng phát ra từ những cây nến được cắm ngay cảnh xác chết. Căn nhà được đóng kín như bưng, Nhưng mà lúc này dường như có thứ gì đó đang diện kiến, khiến cho những ngọn nến nghiêng ngả không khác nào một cơn gió lớn thổi vào. Ông thầy dừng khấn khép mỉm cười đầy nham hiểm rồi nói: "Được rồi con của ta, đến lúc con đã quay trở lại rồi." Hai người phụ nữ đang khóc nghe ông thầy nói như vậy thì liền im bặt không khóc nữa. Cả hai nhìn ông thầy bằng một ánh mắt đầy hy vọng. Một trong hai người khẽ cất tiếng hỏi: "Sao rồi thầy, con tôi nó sống lại được chưa thầy?" Ông thầy đưa đôi mắt trắng đồng liếc nhìn người phụ nữ, ông ta nhếch mép cười rồi đáp: "Về rồi, hồn của nó đang ở ngay đây, ngay bên cạnh của bà." Người phụ nữ ngay vội vàng đưa tay giở dẫm vào một khoảng không rồi liên tục cất tiếng gọi: "Con ơi, con đâu rồi? Con về đi với mẹ con ơi." Ông thầy nhìn người phụ nữ ánh mắt càng lúc càng trở nên nham hiểm hơn. Ông ta cứ nhìn vào người phụ nữ, kể cho bà ta sờ soàng xuống mặt đất tìm kiếm một cách điên loạn. Một lát sau ông ta mới khẽ nói: "Lấy bằng quấn lại vết thương trên đầu của nó, chờ đó một lát nữa thôi bà sẽ gặp được con gái của bà." Người phụ nữ vội vàng đứng dậy đi vào trong nhà, còn lại ông thầy với một người phụ nữ tuổi chắc cũng ngoài 50. Ông thầy đánh mắt nhìn sang bà ta rồi nói: "Mọi thứ theo ý của bà hãy nhớ đừng bao giờ cho nó ăn những thứ mà tôi đã dặn." Trong nhà của người phụ nữ trẻ hơn và có lẽ cũng là mẹ của cô gái trẻ xấu số, nằm ở trên nhà đang vội vàng cầm lấy mảnh vải xô ra. Bà ta liền vội vàng quấn lại vết thương trên đầu của cô gái, xong rồi bà ta liền hỏi ông thầy: "Thế này đã được chưa thầy? Hồn con gái của tôi đã nhập xác được chưa?" Ông thầy liền khẽ lắc đầu mà đáp: "Chưa được, chờ một lát nữa đi. Hồn của nó đang ở đây và không cần phải sốt ruột. Cố chờ thêm tôi làm nốt mấy nghi lễ nữa, bà sẽ gặp được lại con gái của bà." Người phụ nữ kia run rẩy khẽ gật đầu rồi tiếp tục lên tiếng hỏi: Thế khi mà cháu bị hồn quay lại xác thì tôi có nên đưa cháu nó ra viện để người ta khâu lại vết thương trên đầu của cháu nó không?" Ông thầy khẽ cười nhẹ lắc đầu: "Không cần, vết thương ấy cứ để nó quấn trên đầu như vậy. Qua 49 ngày nữa thì tháo ra, khi ấy vết thương trên đầu của nó tự khắc lành lại." "Thôi như vậy được rồi, bà lui lại phía sau để tôi tiếp tục làm lễ." Người phụ nữ vội vàng lùi lại ngồi xuống vị trí cũ, ánh mắt mong mỏi chờ đợi nhìn vào khuôn mặt trắng bệch, chẳng còn chút sức sống nào của đứa con gái yêu mệnh của mình. Ông thầy lúc này mới lôi từ trong tay nải của mình ra một chiếc túi vải nhỏ, màu đen, bên trong có một thứ gì đó đang động đậy. Ông ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở nút thắt. Bên trong là một con rết to bằng cả ngón tay cái của người lớn, chậm chậm bò ra khiến cả hai người phụ nữ giật mình. Chưa hết, ngay sau khi con rết chui ra khỏi chiếc túi, phía sau một con rắn nhỏ thân hình đen óng cũng bò ra. Dường như hai con vật này nó đã được ông thầy kia huấn luyện từ trước, cho nên là ngay sau khi bò ra khỏi túi vải, cả hai con nhanh chóng bò ra thẳng tới phía cổ của xác chết, mỗi con cắm vào một bên cổ. Người phụ nữ là mẹ của cô gái thấy vậy thì hoảng hốt toan lao tới đuổi hai con vật kia đi, thì lập tức bị người phụ nữ ngồi bên cạnh mình giữ lại và ta liền quát lớn: "Em có muốn con bé về lại với chị em mình không, để yên cho thầy làm lễ." Ngay lúc ấy cơ thể của xác chết co giật liên hồi, là một cái cười nhếch mép nữa, sau đó là giọng nói chậm rãi của ông thầy: "Bình tĩnh đi, không có hại đứa nó con gái của bà không sống lại được đâu." Hai con vật kia khi cắn vào cổ của xác chết thì lập tức toàn thân bốc khói đen rồi lăn đùng ra chết. Ông thầy nhìn hai con vật của mình miệng lẩm nhẩm: "Nuôi chúng mày bao lâu, giờ cũng là lúc chúng mày phải đền đáp." Dứt lời, ông ta cầm lấy xác của hai con vật cho vào trong chiếc túi vải. Xong rồi ông ta rút từ trong người ra mấy hạt cườm đen xếp thành một vòng tròn ngay trên đầu của xác chết, rồi đưa ngón trỏ của mình lên miệng cắn rứt một vết nhỏ cho máu chảy ra. Đưa ngón tay lên miệng của xác chết cho giọt máu nhỏ vào trong miệng. Một trận cuồng phong nổi lên đập bên ngoài, làm cho cánh cửa của nhà phát ra những tiếng lạch cạch liên tục như là những người ở bên ngoài giật cửa. Hai người phụ nữ sợ hãi co rúm vào nhau. Trong nhà những ngọn nến lúc này cũng nghiêng ngả, rồi đột nhiên bên trong và cả bên ngoài cánh cửa có những tiếng là ó kêu gào thảm thiết, khiến cho cả hai người phụ nữ quá kinh hoàng, phải lấy tay bịt cả hai tay lại. Ông thầy thì gương mặt tỏ ra rằng dữ hẳn lên, ông ta giơ hai tay lên rồi miệng liên tục lẩm nhẩm: "Con gái, quay trở về với ta, quay trở về nhập xác, mau quay trở về." Một tiếng hét chói tai vang lên, những ngọn nến lập tức tắt lịm, không gian trong ngôi nhà liền trở nên tối tăm lạnh lẽo đến gai người. Người phụ nữ là mẹ của cô gái run rẩy nhìn ông thầy rồi hỏi: Nó là tiếng hét con gái của tôi, nó làm sao vậy thầy?" Không có tiếng đáp lại của ông thầy, nhưng có tiếng đột ngột sột soạt vang lên. Người phụ nữ giật bắn mình, dò dẫm cổ quạng về phía trước. Bà ta càng hốt hoảng hơn khi xác của con gái của bà đã biến mất. Bà ta liền hốt hoảng: "Thầy ơi thầy, xác con gái của tôi đâu rồi, xác con tôi đâu?" Ánh nến trong nhà đột nhiên được thắp sáng trở lại. Lúc này trên tay của ông thầy đang cầm một cây nến, ông ta liền nói: "Bà nhìn đi, con gái của bà đã trở lại rồi đó." Hai người phụ nữ lúc này cũng đang sững sờ trước cô gái đang đứng sừng sững trước mặt. Thì ra khi nãy bà ta không sợ thì con gái của mình đã tự đứng lên từ bao giờ. Cô gái khuôn mặt khá lạnh lùng nhìn hai bà rồi khẽ đảo mắt nhìn về phía của ông thầy. Ông ta nhếch mép cười một điệu cười đầy ẩn ý. Hai người phụ nữ quên cả nỗi sợ khi nãy liền đứng bật dậy. Người mẹ lao chầm đến ôm lấy cô con gái giọng mừng rỡ: "Trang, con của mẹ đây rồi, con đã về với mẹ đây rồi con ơi, cảm ơn trời đất đưa con tôi trở lại, không còn con thì mẹ không còn thiết sống trên đời này làm gì nữa." Nhưng mặc cho hai người phụ nữ nói gì, cô gái vẫn đứng trơ ra đó như là một khúc gỗ, ánh mắt nhìn hai bà đầy lạnh lùng vô cảm. Bà mẹ cô gái thấy vậy thì quay lại hỏi ông thầy: "Thầy ơi, sao con tôi lạ quá, nó chẳng hề nói gì với chúng tôi cả." Ông thầy thở dài nhìn bà mẹ với một ánh mắt khó chịu rồi nói: "Nó vừa đi từ cõi chết trở về, đầu óc của nó chưa hoàn toàn trở lại bình thường được. Từ từ một vài hôm nữa con gái của bà sẽ trở lại mà thôi." Ông thầy vừa dứt lời thì một tiếng cười khúc khích ma mị vang lên. Tiếng cười ấy không phải của ai khác mà chính là người con gái vừa được hồi sinh trở về. Hai người phụ nữ nhìn nhau rùng mình sợ hãi. Cái tiếng cười ấy nó nhẹ nhàng thôi, mà sao nghe nó ma mị ghê sợ đến vậy. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của bà mẹ, bởi vì bàn tay lạnh ngắt của con gái đang đặt vào vai của bà. Cô ta liếc nhìn hai bà một hồi rồi nhuận miệng cười. Bà mẹ của cô gái bỗng chốc giật mình khi nhìn vào ánh mắt ấy. Bà ta buông tay khỏi cô gái, lắc đầu nhìn ông thầy rồi nói: "Không đúng, nó không phải là con Trang, ánh mắt này không phải." Ông thầy cười nhạt chép miệng rồi nói: "Nó không là con của bà, chẳng lẽ là con của tôi? Tôi đã nói rồi, nó từ vừa cõi chết trở về, nó chưa thể trở về bình thường được. Chờ qua mấy ngày nữa, bà sẽ thấy nó không khác gì so với con gái của bà trước khi xảy ra tai nạn." Người chị gái của bà ta lập tức thêm: "Đúng rồi đó, dì đừng quá lo lắng. 3 ngày nữa cháu nó sẽ bình thường trở lại. Việc quan trọng là từ bây giờ cho đến khi cháu nó trở lại được bình thường, thì cả tôi và dì phải chăm sóc cháu nó chu đáo cẩn thận, như lời thầy dặn dò." Ông thầy nghe nói vậy thì mỉm cười đứng dậy rồi đáp: "Bà nói đúng đó, tốt nhất là nghe theo lời của tôi thì mọi thứ sẽ thuận lợi. Bây giờ thì xong việc rồi tôi phải về đây. Nhất là trước 49 ngày tôi dặn tuyệt đối không được cho cháu nó ra bên ngoài ánh sáng. Ban đêm thì phải dán lá bùa này trên trán của nó, tránh cho ma quỷ bên ngoài đoạt hồn cướp xác. Khi ấy thì mọi chuyện không lường được đâu. Mấy ngày tôi sẽ qua kiểm tra một lượt, nếu thấy có gì không ổn thì qua trực tiếp gặp tôi." Ông thầy nói xong thì ra về. Hai người phụ nữ kính cẩn cúi chào ông thầy. Ra khỏi cửa nhà chờ cho cánh cửa khép lại, ông ta lôi ra một lọ gì đó về lên cánh cửa, nở một nụ cười nham hiểm trên môi. Bước đi ra khỏi con hẻm, miệng ông ta lẩm bẩm: "Chịu khó ở lại đây thêm vài bữa, khi mọi thứ ổn thỏa ta sẽ đón con về nhà. Con gái, niềm hy vọng bất tử của ta." Ông thầy vội vã bước đi, đêm đông không khí lạnh thấu xương, bên ngoài đường lúc này đã chẳng còn bóng người. Thi thoảng trong con hẻm có một vài nhà vẫn còn bật đèn, chiếu sáng hắt chút ánh sáng yếu ớt xuống mặt đường. Đang đi thì ông ta cảm nhận được phía sau mình có rất nhiều người nói chuyện rì rầm, cùng với nhiều tiếng bước chân. Nhưng mà có vẻ như ông ta không hề cảm thấy nao núng, ông ta lập tức dừng lại. Tiếng bước chân cũng liền im bặt. Ông ta ngoảnh mặt lại sau rồi nói lớn. Không muốn chết thì mau cút hết đi. Chúng mày nghĩ chúng mày có khả năng bắt hồn con gái của tao để nhập xác hoàn dương hay sao? Nói xong câu ấy thì ông thầy lại vội vàng bước đi. Nhưng mà quả nhiên từ lúc ấy, sau lưng của ông ta không còn tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào nữa. Ông thầy về rồi còn lại hai người phụ nữ trong ngôi nhà với cô con gái, gương mặt vẫn còn trắng bệch, lạnh lùng như băng. Mặc cho bà mẹ cố gắng tìm mọi cách khơi chuyện để cô gái có thể nhớ ra điều gì mà nói chuyện. Nhưng mà dù có làm thế nào thì cô gái vẫn ngồi trên giường như một khúc gỗ, chẳng nói chẳng rằng đến một lời. Bà mẹ nhìn chị gái thở dài rồi nói, bác Minh này, em cứ thấy có cái gì đó không ổn, sao trong lòng của em cảm giác bất an, em không cảm thấy đây là con Trang, nó lạ lắm. Bà Minh liền đáp, thì dì không có nghe thấy khi nãy thầy nói gì sao, nó mới từ địa ngục quay trở về, nó còn chưa hồi phục được trí nhớ khi mà hạn 49 ngày chưa có qua. Bà mẹ cô gái phân vân suy nghĩ rồi đáp, 49 ngày nữa, nhưng mà sao lại là hạn 49 ngày? Chẳng phải 49 ngày là dành cho người chết, con Trang bây giờ nó sống lại, sao lại phải theo cái hạn của người chết? Hôm nay khi mà giấu mọi người đưa quan tài trống đi chôn, em cứ có cảm giác mình đang làm việc gì tội lỗi lắm bác ạ. Bà Minh liền chép miệng rồi nói, dì lúc thì nói không muốn mất con, muốn nó sống lại bên cạnh dì, giờ dì lại nói như vậy nghĩa là sao? Bà mẹ cô gái hai tay đan chặt vào nhau, bà ngước nhìn đứa con gái của mình vẫn còn ngồi chơ chơ trên giường, bà đáp giọng đầy mệt mỏi. Em cũng không biết nữa, thế nhưng mà em thấy nó thực sự không ổn, nhưng mà thôi cứ chờ qua 49 ngày nữa xem sao. Bà mẹ vừa dứt lời thì đứa con gái của bà đang ngồi trên giường đột nhiên lại cười khúc khích, rồi cô gái đột nhiên đứng dậy, chỉ tay ra ngoài cửa rồi nói, chúng nó đến đấy. Chúng nó muốn giết con, chúng nó muốn giết con. Bà mẹ vội vàng đứng dậy lao tới bên cạnh cô con gái. Bà nói một giọng hấp tấp vội vã. Sao vậy con, Trang? Con tỉnh lại rồi đó hả? Không sao, không sao đâu. Có mẹ ở đây không ai làm được gì con gái của mẹ cả. Bà Minh thì chạy lại xét cánh cửa ghé mắt nhìn qua khe hở. Bà Minh tái mặt vội vàng quay bước trở vào trong nhà. Ở bên ngoài lúc này là rất nhiều những hồn ma vất vưởng với đủ loại gương mặt ma quái đang bay lượn muốn lao vào bên trong. Nhưng mà khi chuẩn bị vào cánh cửa thì bọn chúng lại bị thứ gì đó đánh bật ngược trở ra bên ngoài. Bà Minh đi tới chỗ của hai mẹ con rồi vội vàng giục. Đưa con Trang vào trong buồng, đóng chặt cửa sổ lại mau lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai mẹ con đã bị bà Minh nắm tay kéo vào bên trong buồng. Bà Minh nhanh tay lấy những lá bùa khi nãy ông thầy đưa cho, dán khắp xung quanh nhà. Bà mẹ bấy giờ mới kịp hỏi, sao vậy bác? Có chuyện gì mà sao bác hốt hoảng như vậy? Bà Minh trả lời một cách qua loa, chỉ cảm thấy đưa con bé vào trong này sẽ ổn hơn, bên ngoài gió máy chẳng biết thế nào lại ảnh hưởng đến con bé. Rõ ràng câu trả lời của bà Minh có một sự mâu thuẫn không nhỏ. Bởi cửa nhà đóng kín mít, gió nào có thể lùa vào được. Biết chị gái có chuyện đang muốn giấu mình, nhưng mà cố gắng gượng hỏi mấy lần thì bà Minh cũng toàn trả lời kiểu tránh né. Cho nên bà mẹ cũng chỉ biết thở dài, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Bà Minh ngồi xuống giường kẽ liếc mắt nhìn sang phía đứa cháu gái thì bà liền tái mặt. Bởi đứa cháu gái của bà lúc này đang nhìn bà bằng một ánh mắt nham hiểm, kèm theo đó là một nụ cười ma quái. Bà Minh ghét dùng mình quay mặt đi chỗ khác. Ở bên ngoài cửa sổ lúc này phát ra tiếng cọt kẹt, cảm giác dường như là đang có một bàn tay nào đó đang cào cấu vào cánh cửa. Bà mẹ lắng tai nghe ngóng, bà khó chịu biết chắc rằng bên ngoài đang có thứ gì đó. Bà toan đứng dậy đi ra mở cửa thì có tiếng quát ở đằng sau khiến cho bà giật mình. Không được mở cửa, mở cửa mày sẽ chết ngay lập tức. Bà hoang mang quay lại nhìn, tiếng quát ấy không phải từ ai khác mà nó phát ra từ chính miệng con gái của bà. Bà đánh mắt nhìn sang chị gái, bà Minh khi nãy cũng đã định cản em gái lại, nhưng chưa kịp hành động, thì tiếng quát của đứa cháu gái đã vang lên. Chính bà Minh lúc này cũng bất ngờ và sợ hãi chẳng kém. Bà hoang mang đưa mắt liếc nhìn đứa cháu gái, ánh mắt cô gái lúc này đỏ ngầu long lên ròng rọc. Nhưng khi thấy bà mẹ quay lại nhìn thì nó nhanh chóng biến mất trở lại bình thường. Sau một phen hoảng loạn thì bà mẹ nhìn con gái, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Bà mẹ tiến lại đặt tay vào bên hai vai của con rồi hỏi giọng nhẹ nhàng. Con nói được rồi, con tỉnh rồi phải không? Trang không trả lời bà mẹ mà nhìn bằng một ánh mắt vô cùng lạnh nhạt không cảm xúc. Bà Minh với lấy chiếc điện thoại đi ra bên ngoài nhà gọi cho ông thầy. Không biết ông thầy làm gì nhưng khi bà gọi đến cuộc thứ ba thì ông ta mới bắt máy. Ở đầu dây bên kia giọng ông ta lạnh lùng vang lên. Sao, muốn lấy tiền có đúng không? Tôi nói với bà là từ từ thay tôi chăm sóc con bé cho tốt. Sau 49 ngày tôi sẽ cho bà đủ số tiền để bà ăn sung mặc sướng cho đến khi bà về với tổ tiên nhà bà. Dứt lời lão ta liền cười vang lên. Bà Minh liền run giọng nói. Dạ, tôi không có ý đó. Tôi muốn nói với thầy con bé nó lạ lắm. Nó vừa quát mẹ của nó xong, hình như nó trở lại nhanh hơn so với những gì thầy dự đoán. Ánh mắt của nó tôi nhìn vào thì sợ đến run cả chân tay. Ở đầu dây bên kia lão thầy im lặng một hồi. Một lát sau lão ta chép miệng rồi nói. Không có sao đâu. Bà cứ nói với mộ ta là con bé đầu óc vẫn chưa được bình thường. Chỉ cần thời gian để cho nó trở lại. Hơn nữa nếu như con bé có làm gì quá đáng thì bà hãy làm như lời tôi dặn trước đó. Con bé sẽ không làm hại được các người đâu. Các thầy cúp máy. Bà Minh lo lắng từ từ hạ bỏ chiếc điện thoại xuống. Bà đứng ở giữa nhà nhìn vào bên trong buồng. Tâm trí vẫn còn vô cùng hoang mang và bất ổn. Cái thứ đang ở trong xác của đứa cháu gái của bà có lẽ không hề đơn giản, chỉ là một hồn ma bình thường. Nhìn thái độ và hành động của nó thì giống như là với ác quỷ hơn là một hồn ma của người thường. Nghĩ đến đây thì bà Minh rón rén bước lại gần cánh cửa buồng. Bà không bước thẳng vào bên trong mà dừng lại ở bên ngoài. Bà khẽ mở nhìn qua khe cửa của chiếc rèm. Bên trong em gái của bà chẳng hiểu tại sao đã nằm xuống giường ngủ một cách ngon lành. Kế bên là đứa cháu gái của bà đang uốn éo cơ thể vặn vẹo, một động tác như là con rắn. Nó đang hít hà thứ gì đó trên khuôn mặt của em gái bà. Kinh hãi bà lấy tay bụm miệng lại, nhưng đứa cháu của bà vẫn phát hiện ra. Nó ngước mắt nhìn thẳng về phía của bà. Hai đứa con ngươi của nó không còn là màu đen của con người nữa, mà lại là một màu xanh quỷ dị sáng rực trong căn phòng, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Bà Minh ôm ngực quay mặt đi. Bà thở hổn hển cố gắng lắng tai nghe ngóng xem đứa cháu của bà có đi ra ngoài hay không. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình bà đối diện với đứa cháu gái. Bà bắt đầu run rẩy. Tuy lão thầy nói với bà tuyệt đối cái thứ trong người cháu gái của bà không làm hại đến bà, nhưng giờ phút này không hề còn tin những lời của ông ta nói. Có tiếng bước chân. Đúng, chính xác là tiếng bước chân đang kéo lê trên mặt đất. Tiếng bước chân ấy đang tiến lại gần phía của bà. Nhớ lại cái lá bùa của các thầy bùa đưa cho, ngay lập tức bà với công tắc điện bật sáng. Bà vội vàng lao tít đầu giường của mình rồi lôi nó ra. Bóng điện trong nhà lúc này cũng thi nhau chớp nháy liên tục. Khi bà Minh quay trở lại gian giữa thì đầm vào mắt của bà chính là đứa cháu gái đang nhe răng ra cười với một ánh mắt xanh lè đầy ma quái. Bóng hình của nó cứ thoát ẩn thoát hiện theo những lần chớp tắt của bóng điện. Bà mình nuốt nước bọt thở ngắt ra, miệng của bà thốt ra từng câu trong sự kinh hãi tột độ. Mày muốn làm gì? Tránh xa tao ra, không mày đừng có trách tao. Sau câu nói của bà Minh thì ánh điện lại chớp tắt mỗi lúc một nhanh. Tiếng cười đầy ma quái phát ra từ miệng của đứa cháu gái, càng lúc nó lại càng tiến gần phía bà Minh. Không còn cách nào khác, bà Minh cố lấy hết sức bình sinh, cầm lá bùa trên tay lao thẳng vào đứa cháu gái. Nhưng khi bà chỉ kịp chạy được mấy bước thì bóng điện lập tức nổ tung, những mảnh thủy tinh rơi vãi ra khắp sàn nhà. Vì là trong nhà cho nên bà Minh đi chân trần, những mảnh thủy tinh cắm vào lòng bàn chân của bà khiến cho bà kêu thét lên trong đầu đớn. Lúc này tiếng chó trong con hẻm bắt đầu sủa vang lên từng hồi dữ dội, làm cho cả con hẻm khuyên náo. Tiếng làng hét tiếng kêu cứu của bà Minh vang lên, nhưng mà hoàn toàn đã bị lấn át bởi tiếng chó sủa, không một ai nghe thấy được tiếng kêu cứu của bà. Ngôi nhà nhỏ trong con hẻm lúc này đang sực lên mùi tử khí. Trong bóng đêm có rất nhiều những ánh mắt xanh lè thập thò xuất hiện từ tứ phía, như là trực tìm lấy cơ hội để lao thẳng vào trong nhà. Bà mình đau đớn cộng thêm sự sợ hãi hoang mang không lối thoát. Bà đưa hai bàn tay ra dò dẫm cờ quạng tìm lối thoát. Một bàn tay lạnh toát chộp lấy cánh tay đang cổ quạng của bà. Định hình được vị trí của đứa cháu gái nhanh như cắt, bà Minh cầm lá bùa trên tay còn dí thẳng vào trán của nó, miệng hét lên một tiếng đầy chói tai. Cùng đúng lúc ấy, có lẽ vì mất máu khá nhiều cho nên bà Minh đôi mắt cũng mở dần rồi ngã vật ra sàn nhà. Trước khi hoàn toàn ngất lịm, cơ thể của bà Minh bỗng chốc co giật liên hồi, đôi mắt trợn ngược phát ra một màu xanh rồi từ từ nhắm tịt lại. Tại nhà của gã thầy khi này đã gần 3 giờ sáng, nhưng gã vẫn chưa ngủ. Gã vẫn ngồi ngay trước chiếc bàn thờ, bên trên có đặt một hộp gỗ, bên trong có một bàn tay khô đét được quấn quanh bởi một loại cây leo kỳ lạ có lá màu đỏ như là màu máu. Trong làn khói hương nghi ngút, gã một lần nữa lấy chiếc lọ nhỏ trên tay, vậy thì nước gì đó lên cánh tay khô, miệng liên tục lầm rầm khấn vái. Một làn khói trắng bốc lên từ trên cánh tay, những chiếc lá đỏ cũng bắt đầu rung rinh. Màu sắc cũng rực rỡ từ bên trên những chiếc lá đỏ rỉ ra những giọt máu rơi xuống cánh tay khô. Bên ngoài thì gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, thế nhưng mà không làm cho những cây đèn dầu bị tắt, mà dường như cây đèn lại càng cháy lớn hơn. Gã thấy như không hề có thấy một sự thay đổi nào trên nét mặt, gã vẫn lạnh lùng lầm rầm cầu khấn. Cho đến khi một cơn gió đột ngột khi nãy thổi qua, rồi gã thò tay xuống một chiếc chậu nhỏ đặt trước mặt, hất thẳng vào bàn thờ, rồi gã gằn giọng nói lớn: "Ta cho con máu, con đã có máu, con đã có thịt, hãy hồi sinh đi con gái." Một trận cuồng phong khác lại kéo đến trong cái đêm đông yên vắng. Lần này tất cả những ngọn đèn dầu và những cái ánh nến lập tức thất lịm. Gã thầy vẫn còn ngồi yên đó lầm rầm khấn vái mà kệ mọi thứ xung quanh. Cơn gió lớn qua đi, nhưng mà không cần gã thắp lại những cây nến, những cây đèn dầu cũng đột ngột cháy trở lại như cũ. Trên bàn thờ tất cả những giọt máu khi nãy gã hắt lên bây giờ hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết. Gã mỉm cười đầy mãn nguyện, hai bàn tay siết chặt vào nhau, rồi gã lại lập tức bật cười lớn. Gã tiến lại nhấc cánh tay khô ra ôm vào trong lòng rồi đầm bầm một mình: "Con của ta, con đã trở lại, con hãy trở lại với ta rồi. Mấy năm qua tất cả tâm huyết của ta đều đặt hết cả vào con. Giờ thì chúng ta bắt đầu một hành trình mới." Ngỡ tưởng như là đủ 49 ngày, nhưng mà bây giờ thì không còn cần nữa. Liệu quả thực tôi không nhìn nhầm cô? Máu của cô nuôi ngài quả thật là một điều tuyệt diệu. Cánh tay này của cô thật hữu dụng. Nhìn ngài sinh sôi nảy nở, tôi thực lòng phải cảm ơn cô rất nhiều. Và cả đứa con chết trong bụng mang một nỗi oán hận sâu đậm này nữa. Không có cô thì mục đích của tôi không biết bao giờ mới có thể hoàn thành được. Cô chết đi thì nhưng tôi sẽ trường sinh. Hồn của mẹ con cô mãi mãi đi cùng tôi, không bao giờ xa cách. Kẻ nào ngáng đường tôi thì kẻ đó phải chịu một kết cục bi thảm. Dứt lời thì gã ngất tùng trước bàn thờ nhỏ, rồi cười lên một cách đầy điên dại. Gã mặc một bộ đồ đen, trên tay cầm theo một chiếc xẻng rồi bước đi nhanh nhẹn trong đêm. Cũng trong đêm ấy thì một bóng người lao đi vào trong cánh rừng vun vút như là tên lửa. Tới chân của một ngọn núi, bóng dáng của người đó bỏ nhanh thoăn thoắt lên một mỏm đá ở lưng chừng núi. Tới nơi, ánh mắt của nó sáng lên rồi quỳ thụp xuống trước một bộ xương khô. Xung quanh bộ xương bị một bụi dây leo lá đỏ quấn chặt lấy cơ thể. Tiếng hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt vang lên. Dường như là bóng người đó đang tỏ ra vô cùng oán hận. Người đó từ từ lấy xương còn lại của một bên cánh tay nhặt xếp vào bên trong hộp, rồi nhanh nhẹn bỏ xuống phóng vút vào trong rừng. Khi bóng người ấy lướt qua trong đêm, những con thú hoang đều phải xanh mặt sợ hãi, nằm bệt xuống đất mà run rẩy. Sáng hôm sau tại căn nhà của hai chị em bà Minh, cả con phố nhỏ đang hoang mang đến cực độ khi họ phát hiện xác của Trang cùng với bà mẹ nằm chết trên giường ở trong phòng. Còn bà Minh thì bất tỉnh nhân sự ở dưới đất, chân tay chỉ chít những mảnh thủy tinh găm vào. Máu mẹ chảy linh láng dưới nền nhà. Có một hồi sơ cứu thì bà Minh cũng tỉnh lại. Mọi người liền xuống lại hỏi bà. Bà Minh, sao lại có cái chuyện kỳ lạ đến như vậy? Con Trang chẳng phải hôm qua nó đã chôn ngoài nghĩa địa rồi sao? Nhưng ánh mắt tò mò xen lẫn sự hoang mang của những người dân trong hẻm nhìn bà Minh đầy chờ đợi. Bà Minh liền khẽ lắc đầu thều thào nói. Tôi không biết, thế nhưng mà đêm qua con Trang nó về, nó muốn bắt cả tôi và mẹ của nó đi. Nó bảo ở dưới đó nó cô đơn không có ai làm bạn, cho nên là... Một bà lão trong đám liền thốt lên. Thế này thì chẳng lẽ người chết đội mộ để quay trở lại? Tôi sống đến ngừng này tuổi đầu rồi mà chưa bao giờ thấy nó kinh hãi đến như vậy. Chết rồi, chuyện lớn mất rồi. Những ánh mắt hoang mang nhìn nhau đầy sợ hãi. Bên trong nhà một người công an trung tuổi bước ra lắc đầu. Bà mẹ không có dấu hiệu bị sát hại hay đầu độc gì cả. Theo khám nghiệm thì bà ấy chết là do trúng độc cho nên qua đời. Bà lão khi nãy liền lên tiếng. Thế đúng rồi, con gái của nó về bắt nó chứ còn gì nữa. Tìm làm sao được bằng chứng mà nó giết người chứ chẳng phải là người giết đâu. Hãi quá, sao nó lại đội mồ về bắt mẹ nó thích kia hả chơi. Bên ngoài sân lúc này một người công an khác bước vào. Anh ta chỉ nhìn vị chỉ huy của mình, ánh mắt vô cùng hoang mang, mà báo cáo với giọng cũng có phần run rẩy. Báo cáo anh, ngôi mộ đã bị đào tung lên rồi. Người chỉ huy liền hỏi, có phát hiện được dấu chân người ở đó hay là những thứ có liên quan đến việc có người đào lên hay không? Cái lắc đầu của người công an chỉ huy vô cùng ngạc nhiên rồi vội vàng hỏi lại, không có bất cứ một dấu vết nào sao? Vẫn là cái lắc đầu của người công an trẻ. Người chỉ huy lẩm bẩm một lúc, không thể nào, không thể nào có cái chuyện hoang đường như vậy được. Rồi lại giục anh công an trẻ, cậu kiểm tra kỹ lại thật kỹ cho tôi mau lên. Người công an trẻ vội vàng vâng dạ rồi lao đi. Cả gần một ngày hôm ấy, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, khám đi khám lại nhưng mà cũng không tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất để chứng minh tất cả sự việc trên là do bàn tay của con người sắp đặt. Nhân chứng duy nhất là bà Minh thì tâm trí không có ổn định, nhưng mà vẫn một mực khẳng định là đứa cháu gái của bà đã đội mồ súng dậy để mà kéo mẹ xuống dưới. Mọi thứ dần dần lâm vào trong bế tắc, cơ quan chức năng cũng đã đành phải bó tay với vụ án ghê sợ này. Hơn một tuần sau, vụ án đã được tạm dừng điều tra. Những người bên trong hẻm thì hoàn toàn tin vào những người chết đội mồ sống dậy, về đem người thân đi theo. Con hẻm bỗng nhiên trở nên một con hẻm ma quái mà những người dân trong thị trấn ai đi ngang qua nhìn vào đó bằng một ánh mắt sợ sệt. Người ta cũng không thấy bà Minh xuất hiện trở lại ngôi nhà đó nữa. Không biết là bà Minh đã đi đâu, thế nhưng mà trong con hẻm đồn đoán có lẽ bà Minh sợ đứa cháu sẽ quay lại đem bà đi theo như mẹ của nó, cho nên bà đã bỏ đi biệt xứ. Tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh cách hơn 200 cây số, ở đó có một người độ tuổi ngoài 50 đang bước đi trên con đường mòn hướng vào trong làng. Nhìn điều bộ có vẻ cũng khá là mệt mỏi. Hai người không ai khác chính là bà Minh và gã thầy. Lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, các thầy liền quay sang rồi hỏi, có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ đi một lát. Bà Minh liền quay sang nhìn gã thầy rồi nói có vẻ giọng trách móc, thầy không chọn ngôi làng nào tốt hơn để ở được sao mà lại đi tìm cái nơi khỉ ho cỏ gáy này? Đến con đường đi vào làng ô tô cũng không vào được, làm con đi bộ mỏi nhừ hết cả chân. Mà chân của mộ già này nó có khỏe mạnh gì đâu chứ. Các thầy liền khẽ cười mà đáp, con chịu khó phải về đây mới tiện cho con tĩnh dưỡng được. Chờ đợi một thời gian nữa con bình phục trở lại thì thầy sẽ tìm cho con một thân xác trẻ trung hơn. Thầy đã tìm kiếm cả rồi, để cho con có một cuộc sống tốt hơn thì ngôi làng này là hợp lý nhất. Nó khá là lạc hậu và ít bị người ngoài để ý tới. Đứa con gái của gã trong thân sắc của bà Minh, ánh mắt liền tỏ ra vẫn không mấy hài lòng. Nó nhìn gã thầy bằng một ánh mắt sắc lẹm rồi nói: "Thầy nhớ là phải bù cho con một thân xác của một đứa con gái trẻ đẹp hơn nữa, nếu không thì con sẽ không thèm ở với thầy nữa đâu." Gã thầy khẽ gật đầu, cả hai tiến vào trong làng. Gã thầy liền nhắc con gái: "Vào làng nhớ là phải giả vờ như là thầy đã từng nhắc, đừng có mà nũng nịu như là trẻ con để mà tránh để dân làng phát hiện." 2 tuần sau thì cuộc sống của gã thầy và đứa con đã gọi về từ cõi chết trong thân xác của bà Minh đã mua được một căn nhà nhỏ. Căn nhà nơi gã thầy chọn cũng nằm ở cuối tách biệt với dân làng. Đây là một ngôi nhà vô cùng lý tưởng, nằm ở ngõ cụt, phía sau là một chiếc ao lớn, như vậy sẽ hoàn toàn tách biệt được với sự soi mói của dân làng. Những ngày đầu tiên bây giờ chỉ có duy nhất gã thầy đi lang thang khắp nơi để mà làm quen với dân làng. Đi tới đâu thì ông ta cũng giới thiệu mình là thầy trừ yêu diệt ma, và gã chỉ làm phúc chứ không lấy tiền của ai bao giờ. Cách ăn nói giao tiếp khá khéo léo của gã đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của dân làng. Gã thầy khi thấy mình lấy được niềm tin thì bắt đầu vung tiền sửa sang ngôi nhà cho khang trang, rồi lập nên một điện thờ khá lớn. Nơi dân làng này vốn rất tin vào thần thánh ma quỷ, cho nên cũng rất tò mò để kéo đến. Rồi họ bắt đầu đồn tay nhau về ông thầy trừ ma vừa mới đến làng, cởi mở cùng với một bà vợ có một gương mặt vô cùng thánh thiện. Chẳng cần phải nói nhiều, ai cũng biết là cặp vợ chồng của họ, cả hai cũng rất tốt bụng. Bắt đầu từ ấy, trẻ con ốm nhiều, người cũng kêu thầy đến để trừ tà. Người già mất đi thì thầy cũng đến để làm lễ siêu độ. Chưa bao giờ thầy lấy một đồng công nào, cho nên càng ngày thầy lại càng chiếm trọn lấy tình cảm của mọi người, mà chẳng còn ai quan tâm đến xuất thân của hai người lạ mặt ở đâu nữa. Một buổi chiều nọ, có một gia đình trong đó có 2 vợ chồng đi cùng một cô con gái trẻ, dừng xe trước cổng rồi cất tiếng gọi lớn: thầy Thiện có ở nhà không?" Bên trong nhà lúc này gã thầy khẽ nhếch mép cười, đứng dậy lẩm bẩm một mình: "Cuối cùng thì cũng đến rồi." Rồi gã đi ra bên ngoài, bên hiên nhà rồi vọng trả lời ra bên ngoài: "Có, tôi có ở nhà đây, ai có việc gì hay không?" Tiếng cánh cổng chưa bật mở, người đàn ông trung tuổi dắt xe máy bước vào. 2 người phụ nữ, một già một trẻ bước theo sau. Dáng người có vẻ có chút khum núm. Đợi cho cả 3 đi vào trong sân, thầy nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói: "Tưởng ai, hóa ra là anh chị Bình, sao hôm nay cả nhà lại tới đây như vậy? Mau đi vào nhà uống chén nước đã, tôi cũng vừa mới pha ấm trà còn chưa có kịp uống." Dứt lời thì thầy đi vào bên trong, 3 người cũng rón rén để bước theo. Bà Thanh, vợ của ông Bình, cũng nghiêng ngó tìm kiếm một hồi rồi nói: "Bà đi đâu rồi hả thầy?" Gã thầy liếc mắt quan sát thái độ của bà Thanh, khi cảm thấy câu hỏi của bà Thanh không hề có mục đích gì cả thì mới nhẹ nhàng mà đáp: "Bà ấy vừa đi đâu đó lang thang ra sau nhà, chắc là làm cỏ ở ngoài vườn. Kệ bà ấy đi, tôi nghĩ gia đình ngày hôm nay sang đây là có việc, cứ nói không cần phải ngại, nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp." Được gã thầy mở lời, ông Bình liền quay sang đứa con gái, ông bắt đầu trình bày: "Thưa thầy, chẳng giấu gì thầy, đây là con gái duy nhất của vợ chồng con, cháu nó tên là Nga, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi. Trước đây thì cháu nó bình thường cũng có vài đám hỏi, thế nhưng mà khi ấy cháu nó lại không có ưng. Nhưng mà sau cái bệnh cháu nó ngã xuống vực rồi trở nên như vậy mấy năm qua, nhà con làm mai mốn cho cháu nó nhiều không biết bao nhiêu đà đám mà không có thành. Đi xem khắp nơi thì người ta bảo cháu nó bị vong ám. Nhà con thuê thầy đi bắt vong mấy lần rồi mà chẳng có ăn thua. Hôm nay con đến đây mong thầy cao tay giúp đỡ. Bao nhiêu tiền thì con cũng xin chịu, miễn là cháu nó có thể bình thường lại được như xưa, để cháu nó còn lấy chồng." Các thầy liếc mắt nhìn sang cô con gái. Cô gái này khó lấy chồng thì chẳng có gì lạ, bởi một gương mặt xấu xí chẳng cân đối chút nào. Cái mũi thì to quá khổ, bởi cái khuôn mặt gò má cao, hai mắt to trố ra, một làn da bánh mật, đôi môi dày thâm xì cộng thêm cái hàm răng trên chìa ra cả bên ngoài. Đúng là xấu xí toàn diện, lại thêm cả đầu óc có phần lơ ngơ không được bình thường, thì có cái thằng điên nào chịu dám vác về. Chẳng qua là một vài thằng thanh niên thiếu tiền nhằm đến cửa hàng của bố mẹ cô ta thì mới chịu cưới hỏi mà thôi. Các thầy nghĩ trong đầu của mình như vậy, gã kém mỉm cười quay sang nhìn hai vợ chồng ông Bình, ông ta liền nói: dễ chứ bắt vong ám con gái anh chị thì cũng không quá khó đối với tôi. Thế nhưng mà muốn lấy được chồng nữa thì... Gã thầy dừng lại không nói tiếp nữa, vợ chồng của ông Bình liền lên tiếng: thầy cứ giúp cháu nó lấy được chồng, tiền nong với nhà con nó không thành vấn đề thầy ạ. À. Sau câu nói ấy của cặp vợ chồng, ánh mắt của gã thầy tỏ ra không hài lòng, đáp lại có giọng bực mình: nếu anh chị thấy từ cái ngày tôi bước chân về cái làng này, tôi đã lấy tiền của ai bao giờ chưa mà anh chị nói như vậy? Tôi làm là vì cái tâm, không phải là vì tiền. Nếu mà anh chị còn nhắc đến tiền với tôi nữa thì mong anh chị và cháu về nhà cho. Hai vợ chồng đã làm cho thầy giận thì vội vàng lên tiếng xin lỗi. Các thầy tỏ ra là một người dễ tính, nhanh chóng bỏ qua rồi nói: cái mà tôi muốn nói ở đây không phải là tiền, để cho con gái của anh chị muốn lấy được chồng thì hàng ngày vào lúc 5 giờ sáng anh chị đều phải đưa cháu đến đây để tôi làm lễ cho. Sau một tháng thì tôi chắc chắn cháu nó sẽ có người đến xin cưới hỏi. Câu nói chắc như đinh đóng cột của các thầy khiến cho vợ chồng của ông Bình khuôn mặt trở nên rạng người sung sướng. Ông Bình hãy tay con gái rồi dục: cảm ơn thầy đi, còn ngồi được ra đó để làm gì chứ? Con cái nhà này từng tuổi này không hiểu lễ phép ra sao, bảo sao mà không có đứa nào nó chịu rước đi. Cô con gái vẫn ngồi lầm lì không có nói, hai vợ chồng tức lắm, toàn mắng cho con gái, thì từ bên ngoài bà Minh bước vào rồi vừa nói vừa cười: không có sao, không có sao kể cháu nó. Con gái đi ra bên ngoài bẽn lẽn một chút ít nói cũng tốt. Ông bà cứ yên tâm là cháu nó đã được ông nhà tôi giúp thì chỉ có 100% là lấy được chồng, thậm chí là còn rể quý luôn đấy chứ. Hai vợ chồng vội vàng cất tiếng chào bà Minh một cách kính cẩn. Nhưng mà cũng đúng lúc ấy, khi mà hai người phát hiện ra bà Minh đang chằm chằm nhìn cô con gái của mình bằng một ánh mắt đầy kỳ lạ. Các thầy nhận thấy điều ấy thì liền e hèm đánh đồng một tiếng. Bà Minh ngay lập tức giật mình quay sang cười gượng gạo rồi nói: không, không có gì đâu. Chẳng qua là thấy cháu nó dễ thương, tính nết là có phần giống tôi hồi nhỏ, cho nên là tôi có hơi một chút hoài niệm về cái ngày mà tôi bằng tuổi cháu nó. Ngày ấy tôi cũng lầm lì ít nói y như vậy. Hai vợ chồng ông Bình cảm giác mọi thứ đang diễn ra một cách suôn sẻ, thì nhìn nhau cười một cách đầy sung sướng. Bà Minh cũng quay người đi, nhìn gã thầy rồi mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự nhăm hiểm và ma quái. Sau một hồi nói chuyện và thống nhất, 5 giờ sáng hàng ngày hai vợ chồng sẽ mang con gái qua đây để làm lễ. Xong xuôi, vợ chồng ông Bình chào hai vợ chồng của thầy rồi ra về. Gã thầy và bà Minh đứng đằng sau để theo dõi. Đứa con gái đang bước đi thì đột nhiên quay lại gã thầy và bà Minh. Cái nháy mắt của bà Minh khiến cô gái sợ hãi vội vàng quay mặt đi. Chờ cho hai người ra khỏi thì gã thầy liền khép cánh cửa lại rồi nói với bà Minh: cơ hội để con thực sự quay lại là đây rồi. Con bé này đúng là hoàn toàn hợp với mệnh của con. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì thầy toan tính. Chúng ta bắt buộc phải hành động dần đi là vừa. Bà Minh liền nhõng nhẽo: thì muốn làm sao thì làm, chứ con chán ghét sống trong thân thể hôi hám già nua của bộ già này lắm rồi. Con không thể chịu đựng được thêm nữa đâu. Gã thầy liền dỗ dành nói: thôi còn cố gắng chịu khó thêm một thời gian nữa, dùng tức bất đạt con hiểu chứ. Ngôi nhà vắng vẻ ở cuối xóm phát ra hai tiếng cười đầy ma quái trong một buổi chiều hoàng hôn. Tiếng chó trong xóm bắt đầu chu lên từng dài hồi ghê sợ. Một vài người dân đi ra bên ngoài xì xào bàn tán với nhau: chó này là chó cắn ma chứ không phải là cắn người đâu các bà. Thế mà ma nào lại xuất hiện vào ban ngày cơ chứ? Một bà khác liền nói: Chẳng hiểu sao mà dạo này con chó nhà tôi nó hay chu lên những tiếng nghe sởn cả gai ốc. Nửa đêm chu cháo, ban ngày thì cũng vậy luôn. Tôi nghĩ là trong xóm mình đang có thứ gì đó bất thường lắm. Bán hàng rong đi ngang qua nghe thấy câu chuyện của mấy bà thì liền dừng lại mà nói. Ma nào xuất hiện vào ban ngày, hơn nữa xóm này chẳng có thầy trừ ma tà hay sao, ma quỷ nào dám lại gần chứ. Chẳng qua có thằng trộm nào đang rình mò xung quanh đây thôi, các bà cứ phải đề phòng, không là con ma đầu đen nó khoáng sạch cả đấy. Bà hàng rong nói xong thì lạnh bạch đạp xe đi, để lại mấy bà phía sau tiếp tục xì xào bàn tán. Bà hàng rong nói cũng có lý, xóm này có cả ông thầy trừ tà nổi tiếng thì làm sao mà ma tà dám lại gần được. Và cái câu nói của bà hàng rong lại càng có lý hơn khi mà chỉ ngay ngày hôm sau thì toàn bộ chó của những gia đình trong xóm biến mất chỉ sau một đêm. Con xóm nhỏ trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Các thầy khoan thai bước về đi tập thể dục buổi sáng. Dân trong xóm nhìn thầy thì lập tức súng lại. Thầy ơi, đêm qua nhà thầy có bị mất gì không hả? Các thầy liền gật đầu mà đáp. Có mấy con vịt thả dưới ao đêm qua bị chúng nó bắt sạch cả rồi. Thế nhà các anh chị cũng bị bắt trộm mất gì hay sao? Mấy bà khẽ gật đầu xác nhận, nhìn các thầy dòng nói vẫn còn sót của lắm. Vâng, chúng nó bắt hết chó ở trong xóm này rồi thầy ạ. Không biết chúng nó làm bằng cách nào mà chúng nó bắt đi không chừa một con nào cả. Cả cái ổ chó con mới đẻ nhà chúng con cũng bị nó tha đi. Một bà khác liền bước lại gần rồi nói. Đêm qua chúng con cũng nghe thấy tiếng động, nhưng rồi khi tỉnh lại, khi ấy con nhìn thấy thấp thoáng bóng của bọn trộm, còn hãy quá nấp vào bên trong cổng nhìn ra bên ngoài, chỉ thì thấy một bóng người thôi, đã đang khoác chiếc bao ở trên người rồi chạy thẳng về hướng cuối xóm chỗ nhà thầy, mà nó chạy nhanh lắm thầy ạ, vụt một cái đã không còn nhìn thấy nó đâu nữa cả. Các thầy liền giật mình, ánh mắt bỗng trở nên thay đổi, gã liền hỏi. Thế bà có nhìn rõ nó thế nào hay không? Bà hàng xóm liền lắc đầu mà đáp. Con không thấy vì đêm tối đen như mực, chưa kịp nhìn thấy thì nó đã biến mất rồi. Con nghĩ chắc là khi ấy nó chạy về phía ao nhà thầy bắt nốt đàn vịt, rồi bơi qua ao qua đồng chạy mất đó thầy. Các thầy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu như là xác nhận ý của bà hàng xóm đã hoàn toàn đúng. Lúc này trong mảnh vườn rậm rạp tùm phía sau nhà gã thầy, bà Minh đang vội vàng lấp lại chiếc hố, rồi sau đó thì bà đem lá khô dài trên mặt, nhếch mép cười một mình. Mấy con vịt được một chút máu cũng không giúp được nhiều gì cả. Dứt lời thì bà Minh liền phủi tay quay bước đi vào bên trong, nhưng mà vừa quay lại thì gã thầy đứng ở ngay sau lưng. Gã nhìn bà bằng một ánh mắt giận dữ rồi hỏi, là con làm phải không? Bà Minh chẳng một chút sợ hãi, gương mặt không một chút cảm xúc, cùng với câu trả lời lạnh lùng. Là con làm đó, thầy muốn nghe cái lũ chó này nó làm phiền mình mãi hay sao? Trước sau gì để hành động được suôn sẻ thì cũng cần phải xử lý chúng nó thôi thầy ạ. Các thầy liền giận dữ. Con làm như thế này đánh động chúng nó quá sớm đó, đã biết chưa? Lần sau ấy thì khi mà thầy chưa cho phép, con tuyệt đối không được làm tự ý điều gì. Nếu không thì con đừng mong trở lại cuộc sống của con bình thường. Bà Minh chỉ tay vào chiếc hố rồi nói. Chúng nó mất chó, nhà mình cũng mất vịt, nghi ngờ sao được. Con làm việc tính toán cả rồi, thầy cứ yên tâm. Con không làm hỏng việc của thầy đâu mà lo. Gã thầy tức tối giơ tay định cho bà Minh một cái bạt tay. Nhưng rồi ông ta cũng dừng lại. Ông ta nói trong giận dữ. Con chỉ là cái bào thai chết oan trong bụng mẹ mà thôi. Thầy đã tốn bao nhiêu công sức đem con trở lại còn không có nghe lời. Con có biết thầy phải chịu bao nhiêu khổ sở tâm huyết để có thể gặp lại con lần nữa hay không? Bà Minh không đáp lại lời của gã thầy mà bước một mạch vào trong nhà. Và trong thì bà Minh đóng sầm cánh cửa lại, hai bàn tay của bà nhếch siết chặt lại trở nên đầy căm phẫn. Bà ta liền nhếch môi cười lẩm bẩm một mình. Ông tưởng là tôi không biết việc ông đang làm hay sao? Thầy giả nhân giả nghĩa đúng là không ai bằng thầy cả, để xem ai lợi dụng ai. Dứt lời thì bà Minh liền đưa ra một hộp gỗ vuốt ve một hồi rồi giấu nó xuống dưới gối của mình. Những ngày sau đó thì vợ chồng của ông Bình sáng nào cũng đưa cô con gái đến để cho thầy làm lễ. Mỗi lần xong thì thầy lại cho cô gái uống một bát nước màu đỏ nhạt, kèm theo đó là một loại rễ cây tốt cho sức khỏe, nói là có thể xua đi tà ma, cho nên hai vợ chồng ông Bình không suy nghĩ gì cả. Nhưng mà dường như càng lễ thì cô con gái của ông bà lại càng ít nói hơn. Đôi khi bà bắt gặp cô con gái ngồi thử một mình, nhìn về xa xăm với một đôi mắt thật là vô hồn đến kỳ lạ. Một buổi sáng sau khi buổi lễ, ông Bình ngập ngừng hỏi gã thầy. Thầy này, sao tôi thấy con Nga dạo này nó lạ lắm? Con cảm giác đầu óc của nó có vấn đề gì đó không được bình thường. Liệu cháu nó có vấn đề gì không thưa thầy? Gã thầy liền lập tức trấn an. Không có cái chuyện gì đâu, anh chị cứ yên tâm đi. Tất cả đều đang đi đúng theo kế hoạch của tôi. Cứ kiên nhẫn chờ đợi một tháng anh chị sẽ thấy kết quả. Các thầy nói như vậy thì ông Bình không còn hỏi thêm gì nữa. Nhanh chóng đến ngày thứ 30. Nhưng mà theo lời dặn của thầy, ngày cuối cùng không cần ông bà phải đi theo mà chỉ ở nhà thắp hương cầu khấn tổ tiên là được. Còn cô con gái của ông bà tự khắc sẽ biết tìm đường đến nhà của thầy. Hôm ấy hai vợ chồng của ông Bình cả đêm không sao ngủ được. Cả hai lúc này đang bán tín bán nghi lời hứa hẹn của ông thầy. Vì cho đến tận ngày hôm nay thì cô con gái của ông bà vẫn như là một người mất hồn. Trước kia thỉnh thoảng cô con gái còn nói chuyện với ông bà, nhưng mà đến nay thì tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Khoảng 3 giờ sáng thì bà Thanh ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn về căn buồng của cô con gái. Bà bước ra mở toang kính cửa chính rồi tiến lại gần chiếc ban thờ của gia đình. Rồi thấp nhàng khấn vái. Ở bên ngoài lúc này con mèo đen nhà bà không biết nó lao ra ngoài sân, rồi kêu lên những tiếng ghê sợ, khiến cho bà Thanh cũng phải rùng mình. Bà với lấy chiếc áo len mỏng vắt liền khoác lên người bước ra bên ngoài. Con chó nhỏ nhà bà lúc này cũng đang đứng ngay sát cạnh với con mèo đen, óc ách hướng ra bên ngoài mà sủa. Bà Thanh nhìn ra bên ngoài ngõ thì khá giật mình bởi lấp ló sau bụi rậm đối diện bên kia đường có một đôi mắt xanh như là mắt mèo, dường như nó đang nhìn vào trong nhà của bà. Nhưng bà Thanh cảm nhận được rõ rệt đôi mắt ấy không hề giống với lại con mèo, bởi vì nó to, không thể có con mèo nhà nào có một đôi mắt to như vậy được. Chưa kịp nghe hết kinh sợ thì trong bóng đêm đen đặc ấy, bà Thanh liền nhìn thấy có một bóng trắng vừa đi ngang qua cánh cổng. Không biết bằng cách nào nhưng mà giữa màn đêm đen đặc không một chút ánh sáng ấy, khoảng cách từ cổng nhà bà cho đến hiên nơi mà bà đang đứng khá xa, mà bây giờ lại là một người con gái còn trẻ, mái tóc dài xõa xuống gót chân. Khi mà bà Thanh đang cố gắng quan sát kỹ hơn thì cô ta đột nhiên quay mặt lại. Bà Thanh thất kinh hồn vía bởi khuôn mặt kia không ai khác chính là khuôn mặt của cô con gái của bà, đang chảy ra những dòng huyết lệ kéo dài xuống đến tận má. Ông Bình nghe tiếng ngét của vợ thì vội vàng lao ra bên ngoài. Tới cửa thì đã thấy vợ ngã sóng xoài ở dưới đất. Ông vội vàng đỡ lấy rồi hoang mang lên tiếng hỏi. Bà làm sao thế này? Bà Thanh run rẩy chỉ tay ra ngoài cổng miệng lắp bắp. Con Nga nó ở ngoài đó. Ông Bình ra ngõ nhưng mà không thấy được gì cả ngoài bóng đêm đen đặc. Con chó nhỏ bấy giờ cứ sợ hãi thứ gì đó, đang rên lên ư ử chạy vào trong bếp mất dạng. Con mèo đen thì không biết chạy đi đâu từ lúc nào. Ông Bình ngoái lại vào cửa buồng của con gái. Cánh cửa vẫn còn đang khép chặt. Ông liền nói với vợ. Con Nga nào, bà có nhìn nhầm hay không? Nó vẫn còn ngủ ở trong nhà. Con Nga nào ở ngoài ngõ? Bà Thanh liền thều thào rồi quả quyết. Là nó, tôi chắc chắn là nó. Tôi nhìn thấy nó rõ mồn một mà lại. Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt của nó buồn lắm ông ạ. Ông Bình dìu vợ vào trong nhà rồi sau đó ông đi thẳng vào trong buồng của con gái, gõ cửa lên mấy tiếng rồi ông gọi nhỏ. Nga ơi, con có trong đó hay không? Không có tiếng đáp lại, ông Bình tiếp tục gõ cửa thêm. Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh, lần này ông gọi lớn hơn. Nga ơi, con ở trong đó không? Vẫn không có tiếng trả lời. Ngay lúc này bà Nga lấy lại được bình tĩnh, tuy nét mặt vẫn còn đang hoảng sợ. Bà vẫn có thể li lít đôi chân vẫn còn đang run rẩy đến bên cạnh ông Bình. Bà liếc mắt nhìn chồng đầy lo lắng. Hỏi thêm mấy câu nữa không có tiếng của con gái đáp lại, bà liền bước vào. Cánh cửa buồng bật mở một cách nhẹ nhàng, vì bên trong then cửa cũng không hề cài lại. Cửa vừa được mở ra, hai ông bà cảm nhận có một luồng khí lạnh từ bên trong lướt qua, khiến cho cả hai ông bà nổi hết cả da gà. Bóng đèn phòng ngủ đã được bật lên, hai ông bà thở phào nhẹ nhõm bởi trên giường lúc này Nga vẫn còn đang nằm ngủ một cách ngon lành. Ông Bình liền khẽ nói với vợ: con Nga nó đang ngủ say như chết đây, mà bà bảo là bà nhìn thấy nó ở ngoài cấm. Rồi không chờ cho bà Thanh kịp nói gì, ông Bình đã với tay tắt công tắc điện, kéo vợ ra ngoài rồi khẽ khàng cắp kính cửa buồng lại. Bà Thanh vẫn còn phân vân lên tiếng: sao con Nga nó lại ngủ say vậy chứ? Hỏi lớn thế nào mà nó cũng không có tỉnh dậy. Ông Bình có chịu xua tay rồi chép miệng đáp: cả một tháng trời nay ngày nào nó cũng phải dậy sớm đi sang nhà thầy làm lễ, làm nó mệt ngủ say thì có gì lạ. Bây giờ mới có hơn 3 giờ sáng là lúc mà ngủ say giấc nhất. Có thế thôi mà bà cũng phải thắc mắc. Thôi bà đi ngủ đi. Bà Thanh liền lắc đầu: ngủ gì nữa, hôm nay nghe thầy dặn là con Nga sẽ phải đi một mình qua đó. Tôi thức luôn, có gì tôi còn gọi con bé. Không nhớ con bé nó ngủ quên trễ giờ thì có mà công sức cả tháng qua lại đổ sông đổ bể. Ông Bình không nói gì nữa. Hai ông bà bước lại giường rồi nằm xuống. Trong lòng của hai người lúc này đều đang hồi hộp thấp thỏm không yên. Nằm đó im lặng không ai nói gì, nhưng cả hai ông bà đều không ai chợp mắt. Trong căn buồng của Nga lúc này, sau khi ông Bình đóng cửa lại thì Nga cũng lập tức ngồi bật dậy. Ở trên đôi môi khẽ nở ra một nụ cười đầy nhằm hiểm. Nga từ từ bước xuống giường, đi đến sát cửa buồng nhìn qua cửa đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hai ông bà Bình không hề hay biết có một đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào căn buồng của ông bà. Hơn 4 giờ sáng thì bà Thanh nhổm dậy bật công tắc, bà đi xuống bếp để hâm lạo nồi cháo. Ông Bình nằm đó nhìn theo, nhưng ông không dậy mà vẫn gác tay lên trán để suy nghĩ miên man. Ở bên ngoài tiếng dép của bà Thanh vang lên, nghe tiếng dép như có vẻ bà đang vội vã lắm. Bà cảm nhận được có chuyện gì đó, ông Bình liền nhổm dậy. Chưa kịp bước chân xuống giường thì bà Thanh đã bước tới ngưỡng cửa chính. Khuôn mặt của bà biến sắc, bà bước vội lại gần chồng rồi nói giọng đầy kinh sợ: ông ơi, nồi cháu nhà mình không biết có ai ăn. Ông Bình vẫn chưa hiểu bà Thanh nói gì, ông vội vàng hỏi lại: bà nói cái gì tôi không hiểu, nồi cháu nhà mình ai ăn là sao? Bà Thanh liền vội vàng đáp: ông đi với tôi xuống bếp mau lên, xuống tới bếp rồi ông sẽ hiểu ngay mà. Ông Bình tuy cảm thấy có chút khó hiểu vì từ đêm qua cho đến bây giờ, bà Thanh đều có những cái biểu hiện bất thường khiến cho ông cũng phần nào hoang mang. Nhưng mà khi nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của bà thì ông cũng không nỡ lòng trách mắng mà liền xỏ dép đi xuống dưới. Xuống tới nơi thì nồi cháo lúc này đã được mở tung, những miếng xương như là có ai đó gặm nhằm nhở rồi vứt ở dưới đất. Ông Bình giữ người rồi đột nhiên nói với bà Thanh: hay là con chó nhà mình nó ăn vụng? Bà Thanh liền lắc đầu mà quả quyết: chó nào ăn vụng mà moi hết sạch được xương ở trong cháo thế kia. Hơn nữa con chó nhà mình nó bé tí thế kia thì làm sao mà ăn được nồi cháo ấy. Mà dù nó có cày được cái nắp vung lên thì nó cũng làm sao mà ăn được sạch xương trong nồi như vậy. Ông Bình suy nghĩ một lát rồi tiếp tục phán đoán của mình: hay là con Nga nó dậy nó ăn. Vẫn là cái lắc đầu trong hoang mang, bà Thanh liền nói: không thể nào là con Nga, bởi nếu con Nga thì sao nó dậy tôi với ông lại không một ai hay biết. Phải chăng là tôi với ông từ cái lúc ấy không hề ngủ phải không nào? Nếu mà nó ra thì nó phải mở cửa, ít nhất thì tôi với ông, một trong hai người phải biết chứ. Hơn nữa con Nga thì làm sao nó có ăn xong lại ném xương ra mặt đất thế kia. Ông Bình bước lại gần nồi cháo để quan sát kỹ hơn. Ông giật mình bởi nồi cháo bây giờ đang dần chuyển sang màu đen. Ông lấy một chiếc muôi thò vào quấy lên trong nồi, bốc lên một mùi vô cùng khó chịu, khiến cho ông suýt nữa thì phát ói. Ông liền kinh hãi thốt lên: nồi cháo mới tối qua mà sao bây giờ đã bị thối rồi vậy? Hai vợ chồng hoang mang chưa biết phải làm thế nào thì con chó từ đâu chạy tới. Nó quấn vào chân của bà Thanh rồi của lên. Thường ngày nó chỉ cần nhìn thấy Sương là lao tới vồ lấy gặm nhấm. Thế nhưng mà bây giờ thì nó không hề động tới, mặc dù cả đống xương ở trước mặt. Chắc chắn trong nhà đang có chuyện không bình thường, bà Thanh liền giục chồng. Đi lên nhà đi, ông đi với tôi lên xem con Nga nó thế nào rồi. Ruột gan của tôi nóng quá, chắc là nhà mình đang bị thứ gì đó ám rồi ông hả? Hai vợ chồng bước lên trên nhà chính, con chó nhỏ cũng chạy theo ngay ở phía sau. Nhưng mà khi tới buồng của Nga thì nó dừng lại nhìn vào trong rồi sủa. Bà Thanh như vậy thì càng lo lắng hơn. Lần này thì sau khi ông Bình gõ cửa thì lập tức cánh cửa được mở ra. Nga đứng dậy trước mặt của hai vợ chồng bà càng lo lắng. Bố mẹ gọi con sớm vậy, có việc gì không? Ông Bình và bà Thanh thoáng chốc giật mình. Ông Bình khẽ gượng cười rồi nói. Không có gì, hôm nay con phải tự đi sang bên nhà thầy làm lễ buổi cuối. Bố mẹ tính gọi con dậy sớm để chuẩn bị cho nó kịp giờ. Chẳng có một chút biểu hiện bất thường nào, Nga liền đáp. Con biết rồi, bố mẹ cứ yên tâm đi nghỉ đi. Con vẫn còn sớm mà. Lát con tự đi một mình bố mẹ không cần phải lo đâu. Từ đây sang đó cũng chỉ là lóng một cái là tới thôi. Ở bên ngoài tiếng chó sủa vẫn cứ hướng vào trong buồng của Nga. Thoáng trong ánh mắt của Nga hiện lên một sự khó chịu, Nga liền nói. Con chó nhà mình sủa cái gì mà lắm thế? Bố nhốt nó vào đi. Chưa sáng mà đã sủa ầm ĩ làm mất hết cả giấc ngủ của người khác. Con đã nói với bố từ hôm qua rồi. Con chó con nhà mình dạo này nó làm sao ấy, toàn sủa nhặng sủa bậy không đâu. Dứt lời thì Nga bước ra bên ngoài, con chó nhìn thấy Nga thì liền cúp đuôi chạy xuống bếp, không dám sủa thêm một tiếng nào nữa. Nga tiến lại bên cạnh bể nước để đánh răng rửa mặt. Tất cả mọi hành động của Nga khiến cho vợ chồng của ông Bình cảm thấy yên tâm. Ông Bình cái nói vào tai của vợ. Bà thấy con Nga hôm nay có chút gì đó thay đổi không? Tôi thì cảm thấy nó vui vẻ và lạc quan hơn thì phải. Bà Thanh liền gật đầu xác nhận rồi bà nói. Đúng vậy, tôi cũng thấy là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là nhà mình đã xảy ra chuyện gì đó. Hay là ông cứ bấm máy gọi cho thầy xem thế nào. Bây giờ thì chắc thầy cũng dậy để chờ con Nga qua làm lễ rồi đấy. Ông Bình gật đầu bước lại nhấc điện thoại lên rồi bấm số gọi cho gã thầy. Quả đúng như là hai vợ chồng của ông đoán, thì lúc này lão thầy đã dậy. Bởi ngay tiếng thút đầu tiên vang lên đã đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Giọng của ông ta liền vang lên. Anh chỉ gọi tôi có chuyện gì không vậy? Thế con bé đã chuẩn bị chưa? Ông Bình liền lễ phép. Dạ cháu nó cũng đang chuẩn bị sang thầy rồi đấy ạ. Thế nhưng mà vợ chồng con gọi cho thầy là vì con có một số chuyện muốn hỏi cho thầy. Có phải là chuyện anh chị nói với tôi là đêm qua trong nhà anh chị xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ mà anh chuyện không giải thích được hay không? Ông Bình liền vội vàng đáp. Vâng vâng, đúng là như vậy đó thầy. Sao thầy lại biết được chuyện đó? Các thầy liền tỏ ra bí hiểm rồi nói. Có chuyện gì liên quan đến tâm linh mà tôi không biết đâu. Anh chị cứ yên tâm đi. Không có vấn đề gì cả. Không cần phải lo lắng nhiều. Thế là tôi đang xua đuổi đi những hồn ma trước nay vẫn ám nhà ông bà. Cho nên bọn nó có phá phách một chút. Qua hôm nay thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông Bình vui mừng vâng dạ cảm ơn lão thầy. Trước khi cúp máy gã thầy không quên nhắc ông bà giục con gái đi sớm cho kịp giờ. Ông Bình liền thở dài quay sang nói với bà Thanh. Quả đúng là trong nhà của mình có ma đó bà ạ. Nghe thấy vậy bà Thanh liền giật bắn mình rồi hỏi. Cô có ma, thầy bảo sao? Ông Bình cười mà đáp. Đúng là có ma nhưng mà bà yên tâm đi. Bởi vì tất cả đều nằm trong tính toán của thầy. Ông thầy này quả thật cao tay. Lần này con Nga chắc sẽ gả đi được. Vì như lời của ông thầy nói thì những hồn ma ám nhà mình lần này sẽ bị ông bắt hết. Không ngờ đất tổ tiên để lại nhà mình bao lâu nay cũng có hồn ma trú ngụ. Rất may là gặp được ông thầy cao tay lại có tâm. Bà Nga gương mặt bớt lo lắng, bà liếc nhìn con gái thở dài. Mong là mọi chuyện được êm đẹp, vợ chồng mình có mỗi con Nga, nó yên bề ra thất thì mình mới yên lòng. Tôi với ông toan tính làm ăn tích góp bao năm nay, cũng chỉ để lại cho nó sau này có cuộc sống tốt hơn. Nghĩ lại thời gian đấy mình bỏ bê nó ở nhà một mình cũng cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Ông Bình không nói gì bởi vì chính bản thân ông cũng từng một thời vì tiền bất chấp tất cả. Lúc này Nga cũng đang từ bên ngoài bước vào, khoác thêm một chiếc áo gió lên người. Nga cầm theo chiếc đèn pin trên tay rồi đi ra ngoài ngõ. Bên ngoài trời lúc này sương mù trắng xóa hòa lẫn với màn đêm đen đặc. Nga lầm lũi bước đi không hề có chút sợ sệt. Tiếng một vài con chó sót lại trong làng bắt đầu tru lên từng hồi ghê sợ. Từng tiếng bước chân của Nga trên mặt đường vang lên rõ mồn một trên con đường vắng không bóng người qua lại. Nga lại khẽ một nở nụ cười trên môi, đôi mắt thoáng chốc phát lên một màu xanh quỷ dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.